giang hồ lớn như vậy. Chương 86, thứ 86, góc truyện audio.com, chương thứ 86. Phần hỏa điện chiếm cứ Đông Bắc nhiều năm, để lại rất nhiều vấn đề cần Võ Lâm Minh giải quyết. Theo lý mà nói Vạn Nhận Cung cũng đã đồng ý hiệp trợ từ bên trong, nhưng Lệ Tùy rõ ràng không hề hứng thú với những việc này, hắn chỉ hứng thú làm một ma đầu chơi bời lêu lổng thôi, vì thế mỗi ngày đều đầy mặt lười nhác tựa nghiêng trên giường, nặn tròn nặn dẹt người đọc sách vô tội còn kéo má người ta, quả thực không nói đạo lý. Trúc Yến ẩn, Lệ Tùy lại khóa y trong vòng tay cắn cắn. Ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, Trúc Yến ẩn nhanh chóng đẩy người ra, bản thân đoan trang ngồi thẳng, trắng tuyết yêu nhã. Kết quả người tới là Giang Thắng Lâm, tay y bưng một bát nước thuốc đen xì, mặt cũng đen xì, toàn thân viết đầy mưa núi sắp đổ gió khắp lầu. Trúc Yến ẩn rất hiểu tình hình hỏi. Lam cô nương không để ý đến ngươi. Để ý, Giang Thắng Lâm đưa thuốc cho Lệ Tùy than ngắn thở dài, nhưng lúc đối chiến với bốn chị em họ Hoàng biểu hiện của ta thực sự quá không dũng mãnh. Nếu có cơ hội lại một lần nữa, bản thân khẳng định làm được tốt hơn. Trúc Yến ẩn an ủi y, đâu có, ta nghe ảnh vệ nói ngươi còn đả thương được một kẻ, không phải là rất lợi hại rồi sao? Lệ Tùy có thể là do bị uống thuốc đắng, tâm trạng không được tốt mấy, vì thế độc miệng cay nghiệt trào phúng. Bị đánh đến áo quần chẳng đủ che thân, chạy vòng vòng bốn phía, quả thực lợi hại. Giang Thắng Lâm phẫn nộ nói, bớt của ngươi 5 năm. Nhưng hiện tại uy hiếp bớt 5 năm thật ra cũng không có ích lắm, bởi hơn 100 vị đại phu Trúc nhị công tử mời tới đang ở trong thành. Tục ngữ nói rất hay, tới cũng tới rồi, vậy cứ xem bệnh cho Lệ công chủ một chút đi. Quản gia Trúc phủ chia bọn họ ra thành 10 người một tiểu đội, mỗi ngày chiếu theo thời gian biểu khác nhau xách hòm thuốc đến nhà. Tư thế long trọng bậc này, đừng nói các môn phái võ lâm khác, ngay cả đệ tử Vạn Nhận Cung cũng bị hù, còn tưởng rằng công chủ nhà mình chịu thương nặng đến cỡ nào. Ngự y từ trong cung tới nói. Nếu điều dưỡng cẩn thận, 20 năm không thành vấn đề. Trúc Yến ẩn kích ông, Giang thần y cũng nói 20 năm, danh y hoàng gia Thái y viện thế đại truyền thừa sao có thể chấp nhận được bản thân có cùng trình độ với trường phái giang hồ. Vì thế vảnh dâu, ta sẽ nghĩ cách khác. Sau đó Trúc Yến ẩn lại đi tìm Giang Thắng Lâm, nói. Vương ngự y vừa nghe bảo ngươi cũng nói 20 năm giống ông ấy, khá là khinh thường. Giang thần y cảm thấy không thể hiểu nổi, khinh thường thì cứ khinh thường, ta còn có thể đi đánh ông ấy một trận hay sao? Trúc Yến ẩn bị chặn họng, phải khéo léo dẫn dắt, đại phu đâu có tiện dùng vũ lực so bì cao thấp, chẳng lẽ không phải là nên ông ấy nói 20 năm, người nói 30 năm, ông ấy nói 40 năm, người nói 50 năm. Giang Thắng Lâm đáp, người cho rằng đây là đang đấu giá mua bảo. Trúc nhị công tử ai oán, ta cũng muốn đấu giá lắm. Giang Thắng Lâm, quên mất ngươi nhiều tiền. Đại ma đầu hủy thiên diệt địa trong thoại bản đều phải sống đến 1000 năm. Giờ nghỉ ngơi buổi tối, Trúc Yến ẩn xếp bằng bằng ngồi trên giường, hai tay dồn má hắn, làm giáo dục khích lệ, ngươi xem mặt mũi ngươi hung dữ thế này, võ công lại lợi hại, nhất định không thể chỉ sống có 20 năm, chúng ta tranh thủ phấn đấu trên nền tảng 3 chữ số đi. Biểu cảm của Lệ công chủ hơi, gocchuyenaudio.com. Có chút nghi hoặc bởi hắn vốn cho rằng mình sống thêm 50 năm đã coi như cùng y đi đến bạc đầu, sao hiện tại đột nhiên lại biến thành 100 tuổi rồi. 100 tuổi thật là dài, hắn nghĩ đến những ông lão râu vươn tới eo trong võ lâm đó, thực sự là quá dài. Trúc Yến ẩn thúc giục, sao ngươi không nói gì đi. Lệ Tùy từ trong lỗ mũi phun ra một chữ ừ có lệ. Trúc Yến ẩn chất vấn, ngươi không muốn cùng ta sống lâu 100 tuổi sao? Lệ Tùy cao mày trả lời, ta cảm thấy 100 năm quá dài, 70-80 tầm đấy. Nhưng Trúc Yến ẩn kiên trì muốn sống đến 100 tuổi. Sau đó hai người đã vì ý kiến không hợp nhau mà ở trên giường đánh lộn, ve vãn đánh yêu kiểu đấy. Trúc nhị công tử dùng cả tay và chân thở hổn hển, Lệ công chủ chỉ dùng một bàn tay, hoặc nói chỉ dùng ba đầu ngón tay đã có thể nhấn y xuống giường hết động đậy. Trúc Yến ẩn nằm sõng xoài nói, 90 tuổi, không thể ít nữa. Lệ Tùy hôn cổ y. Được, Vương Thái y kê thuốc càng thêm chua chát, ông đứng ở cạnh giường trích dẫn các loại y thư và phân tích ca bệnh, chỉ cần đầu tiên chúng ta như này như kia, rồi lại như kia như này là có thể giúp cho vết thương cũ của Lệ công chủ không còn liên lụy đến tâm mạch nữa, chỉ cần tâm mạch không bị tổn hại, vậy những việc sau đó dễ làm hơn nhiều rồi. Lệ Tùy ngẩng đầu một hơi uống cạn, Giang Thắng Lâm đứng ở bên cạnh, thuốc người khác kê sao không thấy ngươi lại nhảy chê đắng. À thật là tức giận. Qua thêm mấy ngày, các môn phái cũng lục tục lên đường xuất lĩnh đệ tử rầm rộ rộ rời khỏi Tuyết Thành. Lần bao vây diệt trừ ma giáo này thuận lợi hơn so với tưởng tượng nhiều, chủ yếu dựa vào vạn nhận cung, tuy rằng lệ cung chủ vẫn đầy mặt lãnh khốc, ta giết cả thiên hạ, bị thương cũng không thấy nửa phần yếu ớt tội nghiệp, ngược lại càng thêm cuồng bạo hung tàn, chủ yếu thể hiện ở chỗ Đàm thiếu chủ thương lãng bang y như kẻ lỗ mãng đã từng cầm theo bánh ngọt thuốc bổ tới cửa thăm bệnh, kết quả bị tươi sống ném ra ngoài, suýt thì vắt ở trên cây. Đàm Sơ Thu, mất mặt, Trúc Yến ẩn an ủi hắn. Không mất mặt, ngươi hợp lực cùng Minh Truyền huynh giết chết Kim Cáp, người giang hồ ai ai cũng biết, đó chính là hộ pháp ma giáo, sau này ít nhất cũng phải khoe được 10 năm. Đàm Sơ Thu tận dụng thời gian mời mọc, vậy Trúc huynh đồng ý tương lai đến Thương Lãng bang tụ họp chứ, cha ta có thể đích thân xuống bếp làm canh miến tiết vịt. Trúc Yến ẩn vỗ vỗ vai hắn. Nói sau, trước khi danh kiếm môn lên đường, Lan Tây Sơn đặc biệt thiết yến chiêu đãi Triệu Minh Truyền, lấy làm cảm ơn hắn một đường dẫn Trúc Yến ẩn đi tìm đại phu chữa tật não. Trong tiệc nhiều lần khách khí lại khiến Triệu Minh Truyền cảm thấy hổ thẹn, bèn nói bản thân ngoài hỗ trợ trung gian tìm thầy ra cũng không có săn sóc gì, thêm huống hồ Trúc phủ hiển hách, môn phái giang hồ nào kham nổi săn sóc. Triệu Minh Truyền lại bổ sung, được chỗ cung chủ vạn nhận cung vẫn luôn chăm lo cho Trúc hiền đệ. Lan Tây Sơn rất bình tĩnh hỏi. Chăm lo đến mức nào? Triệu Minh Truyền đáp, cùng ăn cùng ở, cùng xe cùng ngựa. Lan Tây Sơn vuốt chòm râu dê nhỏ của mình, bắt đầu mơ hồ lo âu, chủ yếu thể hiện trên thủ pháp kéo râu, gần như sắp bứt trụi cả mấy sợi ít ỏi còn lại. Mà cháu trai yêu cách vách thì đang chuẩn bị về Vương Thành đón Tết, y không chỉ dắt Lệ Tùy đi còn dắt toàn bộ vạn nhận cung đi, thêm vào đó dặn dò Trúc. Góc truyện audio.com Trương, ta nhớ là trên phố Cảnh Khai ở Vương Thành chúng ta có một tòa nhà, người phái người ra roi thúc ngựa đến trước báo một tiếng, để bọn họ nhanh chóng dọn dẹp, ta muốn đãi khách. Lão quản gia trung thành, ngay cả tòa nhà trên phố Cảnh Khai cũng nhớ ra rồi sao? Riêng Trúc Tiểu Tuệ tràn ngập hy vọng hỏi công tử nhà mình, có phải sau khi ăn Tết xong mấy người lệ cung chủ sẽ phải về Tây Bắc không? Trúc Yến ẩn nhìn tiểu thư đồng thiên chân vô tà, bóp bóp mặt nó, xoay người trắng tuyết bồng bềnh bay đi rồi. Trông thật là cao thâm khó dò, Trúc phủ và vạn nhận cung rời khỏi Tuyết Nguyên vào một ngày nắng. Trúc Yến ẩn không vào trong phần hỏa điện xem, Lệ Tùy cũng chẳng hứng thú thăm lại chốn xưa, còn cái gì mà Phan Sĩ Hầu, Nguyên Dã Nguyệt, tất cả những người và việc gây bực mình càng là gom lại ném hết cho Võ Lâm Minh xử lý. Đối với hai người hiện tại mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là về Vương Thành đón Tết, sau đó lại cùng đến Giang Nam, cùng đi Tây Bắc, cùng nhau sống đến 100 tuổi hoặc là 90 tuổi. Ngựa xe lắc lư một đường cán qua băng tuyết, cán qua đất đai, từ vạn dặm tĩnh mịch cán đến tiếng người huyên náo, thôn trang nhỏ ven đường đi qua đã treo cao đèn lồng đỏ diễm lệ, mà cánh cổng lớn nguy nga của Vương Thành cũng đã ở cách đó, không xa. Thương thế của Lệ Tùy tốt hơn rất nhiều rồi, cưỡi ngựa là không có vấn đề gì, nhưng hắn lười cưỡi. Tích Tuyết Ô Truy ở ngoài xe ngựa phì mũi 2-3 tiếng, thấy chủ nhân dường như không có ý định chui ra liền nghênh ngang trà trộn vào đoàn xe Trúc phủ, chạy khắp nơi cướp đậu khô ăn, xông xáo dọc ngang làm cho cả đội ngũ đều nghiêng ngả. Cữu cữu ngồi trong xe ngựa sóc này, hai, ngựa giang hồ, họ hàng bạn tốt của Trúc Yến ẩn trong Vương Thành không ít, nghe nói Trúc Yến ẩn sẽ ở lại đón Tết đương nhiên phải đến nhà bái phỏng, còn thuận tiện muốn bái phỏng cả Giang Thắng Lâm, dù sao lúc trước tật não của Trúc nhị công tử náo loạn cho cả nhà không được an ổn, hiện tại chữa khỏi rồi, thù lao một ngọn núi vàng cũng không quá đáng. Vốn Giang Thắng Lâm định từ chối, nhưng nghĩ lại khó có được cơ hội, vì thế chạy tới hỏi Lam Yên, ngươi có muốn thứ gì đó không? Lam Yên vô dục vô cầu trả lời, không. Hai người đều chẳng hiểu biết mấy chuyện hưởng thụ, cũng không có thú vui tiêu tiền, Giang Thắng Lâm nói, ồ, vậy ta về trả lời bọn họ. Kết quả ra cửa đúng lúc gặp được Trúc Yến ẩn, Trúc nhị công tử tương đối có kinh nghiệm yêu đương, y dạy Giang Thắng Lâm, cứ xem như Lam cô nương không cần, ngươi cũng vẫn phải tặng. Giang thần y không ngại hạ mình học hỏi, vậy ta nên tặng gì bây giờ? Trúc Yến ẩn hỗ trợ phân tích, thiếu nữ muốn còn không phải các thứ ấy sao, son môi phấn nước châm vòng trang sức. Giang Thắng Lâm, nhưng nàng đâu có thích mấy món đó. Trúc Yến ẩn, nhỡ may từ ngươi tặng nàng lại thích thì sao? Thì tốt quá rồi, Giang thần y nghe vậy lòng như nở hoa. Vì thế chiều hôm đó đã rút ngân phiếu đi dạo phố mà mãi đến bình minh mới trở về được mùa trở về. Y dầm một tiếng đẩy cửa ra, không màng tới hai người trong phòng đang ôm nhau anh em, kéo ghế sang ngồi xuống cạnh bàn, ta mua về rồi đây. Lệ Tùy mặt vô cảm rút kiếm ra khỏi vỏ. Trúc Yến ẩn một phát đè lại. Đừng hung tàn như vậy, Giang Thắng Lâm rào rào chút đầy giỏ đồ lên bàn, Trúc Yến ẩn cầm cây châm vàng lớn khảm phỉ thúy bảo thạch gắn tua hồ điệp lên, sợ. Góc truyện audio.com, đến ngây người, Giang Thắng Lâm hỏi, thế nào ta chọn mất nửa ngày, có nó đẹp nhất? Lệ Tùy đáp, đẹp cái quần, Giang Thắng Lâm, ta đã hỏi ý kiến của ngươi chưa? Trúc Yến Ẩn lại mở ra một hộp son môi màu hồng cánh sen diễm lệ. Giang Thắng Lâm bừng bừng hứng thú, chủ tiệm nói màu sắc ấy đang thịnh hành, rất nhiều người vì nó mà đánh nhau vỡ đầu. Lệ Tùy liếc mắt một cái, này thì ta tin, Giang Thắng Lâm cảm giác nhận được cổ vũ, đẹp đúng không? Lệ Tùy nói, đẹp cái quần, Giang Thắng Lâm chậm chạp nhận ra cho nên ý ngươi nói là nó quá khó coi, người tặng quà sẽ bị đánh vỡ đầu sao, ngươi cái con người này quả thực chẳng có chút phẩm vị thời Thượng Vương Thành nào. Trúc Yến Ẩn thầm nghĩ Cao Thơm không thể nào sai lầm được đâu nhỉ, sau đó vặn ra kết quả ngay tại chỗ nhớ về lão tổ mẫu hiền từ của mình. Còn lại những cái khác nào là khăn tay, vòng tay, hoa tai, càng thêm một lời khó nói hết. Nguyên cái vương đô phồn hoa tráng lệ nhưng vẫn cứ bị Giang thần y tỉ mỉ lựa chọn ra một loại nồng nặc hương vị mới nổi, nói thế nào đây, đại gia chân đất. Giang Thắng Lâm không muốn chấp nhận sự thật, nhưng ta cảm thấy mắt nhìn của ta cũng khá được mà, rất nhiều người đều khen. Trúc Yến Ẩn tra khảo từ linh hồn, cái rất nhiều người này của ngươi có phải là chuyên chỉ ông chủ cửa hàng không? Giang Thắng Lâm, Trúc Yến Ẩn ném tất cả mọi thứ trở về giỏ, thôi vậy, nguyên tiêu trong cung sẽ bắn pháo hoa, hay là ngươi dẫn Lam cô nương cùng nhau tới xem đi, thời điểm kiểu này rất lãng mạn, đèn đuốc như hoa bất dạ thiên, ánh mắt hơi chạm nhau một chút là có thể ma sát ra tia lửa tình yêu rồi. Lệ Tùy vươn tay giật sợi dây cột tóc trắng tuyết của người bên cạnh. Trúc Yến Ẩn tâm linh thấu hiểu. Rồi rồi rồi, ta cũng đưa ngươi đi. Cách chương.